khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 487, quét sạch cửu diệu thành. Góc truyện audio.com. Một đám cấm vệ quân đối tiệm đan dược xử trí rất cấp tốc. Rất quả quyết, có thể nhìn ra được. Bọn họ đã sớm nắm giữ cực kỳ kỹ càng tình báo. Bằng không mà nói, không có khả năng có tốc độ như vậy. Đến mức trong tiệm mua bán đan dược, hết thảy phong tồn, trong tiệm nhân viên cửa hàng cái gì, cũng toàn bộ cùng tiệm đan dược lão bản một khối mang đi. Giam giữ, cửu diệu thành bên trong rất nhiều nơi, đều phát sinh những chuyện tương tự. Nhà này tiệm đan dược, bất quá là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi. Đối mặt cấm vệ quân gần như không thèm nói đạo lý thủ đoạn cường ngạnh. E ngại chịu thua người cũng có. Nhưng là càng nhiều, vẫn là phản kháng. Bởi vì ăn cái này một miếng cơm, tuyệt đại đa số đều là tính tình hung ác chi đồ. Muốn ngoan ngoãn để bọn hắn bỏ qua ích lợi của mình. Vô cùng khó khăn, đối với những người này. Cấm vệ quân xử trí phương thức rất đơn giản. Một chữ, giết, cấm vệ quân thực lực đều rất cường đại. Yếu nhất cũng là thần hồn cảnh giới. Chiến đấu hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Nguyên bản tại những người này trong lòng, còn rất khinh thường, cho rằng cấm vệ quân căn bản không dám tránh thức động thủ. Quảng cáo, bởi vì ở sau lưng của bọn họ, cũng có thế lực chống đỡ, làm cấm vệ quân đao kiếm tới người. Bọn họ mới cảm nhận được hối hận. Thế mà thực có can đảm động thủ. Thật chẳng lẽ xem bọn họ thế lực sau lưng vì không có gì sao? Vấn đề đáp án, đời này hẳn là không theo biết được. Cửu diệu thành trong không khí, ẩn ẩn mang theo huyết dịch ngai ngái khí tức. Gần như tất cả mọi người bị cấm vệ quân làm sự tình sợ ngây người. Cơ vô hối, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Bọn họ đã đoán được cấm vệ quân muốn làm gì. Đơn giản là thanh trừ cửu diệu thành góc tối. Bất quá nói dễ, muốn phải hoàn thành cũng rất khó khăn. Thậm chí là nguy hiểm. Bởi vì quan hệ này lấy vô số thế lực lợi ích. Cơ vô hối cử động lần này không khác nào tại cắt thịt của bọn hắn. Có chút thế lực lớn nửa sản nghiệp bị nhổ về sau. Rốt cục ngồi không yên. Bọn họ tất cả đều vô cùng phẫn nộ, tuyên bố muốn tiến công hoàng thành, để cơ vô hối theo hoàng đế vị trí bên trên lăn xuống tới. Bất quá dám làm như vậy thế lực, bất quá một lát thời gian, thì toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lúc nhất thời, cửu diệu thành bên trong vô số thế lực người người cảm thấy bất an. Tại thời khắc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được cơ vô hối thân là thiên tinh đại đế bá lực. Cùng thực lực khủng bố. Cái này mới là thiên tinh đế quốc chân chính nội tình chỗ. Thân là thiên tinh đại đế. Tại hoàng đế trên ghế ngồi làm mấy chục năm năm tháng. Cơ vô hối xa xa muốn so mặt ngoài nhìn qua càng thêm thâm tàng bất lộ. Mặt khác đừng quên. Cơ vô hối thế nhưng là vấn đạo đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Bên cạnh hắn bạch lão cũng là. Mà lại tại cửu diệu thành bên trong. Còn có hộ thành trận pháp tồn tại. Liền xem như đối mặt nửa bước tôn giả. Cũng có lực đánh một trận. Cử động lần này đắc tội một đám thế lực. Hiển nhiên không có khả năng cùng có thực lực như vậy cơ vô hối chống lại. Có chút người có quyết tâm tỉ mỉ quan sát kỹ đi sau hiện. Tại cấm vệ quân máu tanh thủ đoạn phía dưới. Nhiều nhất 2-3 ngày. Liền có thể hoàn thành quét sạch. Bực này tốc độ. Quả thực là có chút dọa người. Đương nhiên. Tại cửu diệu thành cư dân trong lòng. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cơ vô hối cử động lần này đến cùng là vì cái gì? Vấn đề này theo thời gian trôi qua, đáp án cần phải chẳng mấy chốc sẽ hiện lên. Quảng cáo, yêu tử yên cùng Lạc Xuyên tại cửu diệu thành bên trong đi dạo đường phố. Cấm vệ quân hành động, để những cái kia bán hàng rong. Người đi đường rời đi không ít, nguyên bản phồn hoa cửu diệu thành. bắt đầu biến đến có chút tiêu điều. Khi nhìn đến thứ năm chỗ chiến đấu tràng diện xuất hiện về sau, Lạc Xuyên dừng bước, khẽ nhíu mày. Còn có để hay không cho người thật tốt dạo phố rồi? Cơ Vô Hối gia hỏa này, đến cùng đang làm những gì? Cơ Vô Hối hiện tại ngay tại trong hoàng thành thoải mái uống vào thất thải nguyệt lạc trà. Hương trà cam thuần, để tâm tình của hắn cũng biến thành bình thản. Muốn đến lão bản đã biết được chuyện của mình làm, hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng a. Cơ Vô Hối ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.